Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 298 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi Diệp Viễn đột phá trở lại Hoàng Thành thì lúc này đã được bổ nhiệm làm chức vị đại trưởng lão. Và sau đó thì tất cả những trưởng lão lúc này đang tụ tập ở trước cửa, trước cái Diệp Phủ để mà cầu luyện đan. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 298 có tựa đề Bầu Trời Thiên Ưng Thay Đổi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Gương mặt của Thạch Phong lúc này nhất thời đen như cái đáy nồi. Thế nhưng hắn lại không thể nào phản bác. Hắn muốn, có muốn làm chó vẫy đuôi mừng chủ hay không? Đương nhiên là muốn, là quá muốn đi chứ. Ai có thể cự tuyệt sự mê hoặc của một thần quân tầng 9? Nếu như bây giờ Diệp Viễn cho hắn ta một cơ hội chó vẫy đuôi mừng chủ, nhất định là hắn ta sẽ làm. Thế nhưng vấn đề là Diệp Viễn cho sao? Ở trên người Ninh Chí Viễn mơ hồ để lộ ra khí tức cường đại. Đó là khí tức thuộc về thần quân tầng 9. Thạch Phong hắn hết sức khát vọng với sức mạnh này. Nhìn về phía sau hắn, đám lão già này hăng hái, nào có một chút dáng vẻ gần đất xa trời nào. Đặc biệt là Ninh Thương Hải. Hắn một lần bế quan đột phá thần quân tầng 7 thì có tư cách đi vào hội trưởng lão. Ninh gia ở tại hội trưởng lão lại chiếm thêm một chỗ cắm rùi nữa. Cái ý nghĩa này vô cùng trọng đại. Gia chủ thật này, lần này đúng là anh minh. Ninh gia chúng ta lần này chỉ để đã là đá bay Thạch gia rồi. Về sau Ninh gia chúng ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của đại trưởng lão Diệp Viễn. Các người ở đây vẫn là nên mau chóng nghĩ một chút biện pháp đi, làm sao để xin đại trưởng lão Diệp Viễn bớt giận đi. Nhóm tộc lão của Ninh gia ai nấy đều vô cùng đắc ý. Bộ dáng kia toàn bộ đều là tiểu nhân đắc chí. Có điều, bọn họ có tư cách như vậy bởi vì bọn họ biết về sau sẽ không có gia tộc nào có thể là vượt qua Ninh gia nữa. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không chẳng quan tâm gia tộc của hắn, nhưng mà tuyệt đối là sẽ không có đối xử với gia tộc của hắn như là đối với Ninh gia. Cái này chính là thần sờ có sự khác biệt. Ninh Chỉ Viễn cười nói, Thạch Phong, đừng có trách ta không nhắc nhở người. Mau chóng suy nghĩ làm như thế nào để mà phủ sạch quan hệ với Nhược Hử đi. Cái này chính là hy vọng duy nhất của người đó. Nói xong thì Ninh Chỉ Viễn dẫn theo một đám tộc lão nghênh ngang rời đi. Không chỉ là Thạch Phong, người khác cũng là rơi vào trầm tư. Trong lời nói này của Ninh Chỉ Viễn là có huyền cơ. Nhảy mắt thì đã 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, Nhược Hư đã phải chịu đủ những nỗi khổ luyện thần, cả người đều là uể oải đi không ít. Diệp Viễn, ngươi thật sự cho rằng nên làm đại trưởng lão thì có thể là muốn làm gì thì làm sao? Lão phu sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là ở chỗ cao thì sẽ chịu lạnh. Ra khỏi luyện thần uyên, Nhược Hư cắn răng nghiến lợi nói. Nhược Hư đến nhà cũng không có về mà trực tiếp đi đến Thạch gia. Thế nhưng mà điều khiến cho hắn ta không ngờ đó là đi ra gặp hắn lại là Thạch Tùng mà không có phải là Thạch Phong. Thạch gia phái Thạch Tùng đi ra, nhìn thấy Nhược Hử, Thạch Tùng chắp tay một cái nói, Thạch Tùng bái kiến tam trưởng lão. Nhược Hử nghe vậy thì xa sầm nét mặt, không vui nói, Thạch Tùng, người gọi ta là cái gì vậy? Từ đại trưởng lão đến nhị trưởng lão, lại từ nhị trưởng lão đến tam trưởng lão, đây chính là đau nhức lớn nhất trong lòng của Nhược Hư, cũng là sự sỉ nhục lớn nhất. Thạch Tùng này thế mà lại lôi ra để nói. Nhưng mà Thạch Tường vô cùng là bình tĩnh, nói: Tam trưởng lão, đây chính là thành chủ đại nhân tự mình định ra. Cái này, Thạch Tùng chỉ là tiểu nhân vật. Tam trưởng lão ngài còn ở luyện thần uyên 3 tháng, vậy nên đừng có làm khó Thạch Tùng. Mặt Nhược Hư tối sầm lại. Thạch Tùng nói cho hắn ta á khẩu, không trả lời được. Đúng như vậy, Diệp Viễn vừa mới lập quy củ, ai dám đụng lên đầu lưỡi thường, đây không có phải là muốn tìm chết sao? Nhược Hư khó chịu nói: Chúng ta đây là người của mình, người sợ cái gì chứ? Diệp Viễn hắn còn có thể là thật sự lấy thúng úp voi sao? Lần này lão phù đi ra, nhất định là phải chơi chết hắn. Trong lòng Thạch Tùng cười nhạt, nét mặt không mặn cũng không nhạt nói: Tam trưởng lão, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Thạch Tùng chỉ là một tiểu nhân vật, tam trưởng lão đừng làm khó ta. Tâm tình của Nhược Hư khó chịu, khoát tay một cái nói: Được rồi, bỏ đi, Thạch Phong đầu, gọi hắn ra đây. Thạch Tùng đáp: Tam trưởng lão, người tới thật là không đúng lúc rồi. Tộc trưởng gần đây ngẫu nhiên có thu hoạch, mấy ngày trước vừa mới bế quan, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không đi ra. Nhược Hư vừa nghe thấy thì liền giận dữ: Cái gì? Giờ phút quan trọng này thế mà hắn lại bế quan sao? Lẽ nào là hắn muốn nhìn Diệp Viễn kia ngồi lên trên đầu Thạch gia sao? Cái đồ ngu xuẩn này. Nhược Hư một bộ dạng muốn nổi báo, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận. Sớm không bế quan, muộn không bế quan, lại cứ phải bế quan vào giờ phút hắn ra khỏi luyện thần uyên sao? Nếu như là khi trước, đương nhiên Thạch Tùng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng mà bây giờ, trong lòng của hắn lại hết sức khó chịu. Nhược Hư này là thật sự coi Thạch gia hắn là một con chó hay sao? Thạch Tùng nói: Đây cũng là cái chuyện không có cách nào. Nếu như mà tam trưởng lão có việc gì, xin trở lại vào hôm khác thôi. Biểu hiện ở trên mặt của Nhược Hư vô cùng khó coi, hung hăng trừng mắt với Thạch Tùng, sau đó thì rời đi. Nhược Hư đi rồi, thân hình của Thạch Phong lo lắng đi ra. Vẻ mặt của Thạch Tùng giận dữ, nói: Tộc trưởng, cái lão thất phù này thật sự là coi Thạch gia chúng ta giống như là con chó mà hắn ta nuôi vậy. Hắn cho rằng thiên đường bây giờ vẫn là hoàng thành thiên đường của 3 tháng trước đây sao? Theo ta thấy, hay là chúng ta trực tiếp lật mặt với hắn ta đi. Thạch Phong thản nhiên nói: Người cho rằng lật mặt với hắn thì đại trưởng lão có thể là chấp nhận chúng ta sao? Cái vũng nước đục này của chúng ta là quá sâu. Bây giờ Thạch gia chúng ta cũng chỉ có thể cúp đuôi tới làm người thôi. Ai cũng là không có nên chọc tới. Một khi làm không tốt, chính là vạn kiếp bất phục. Thạch Tùng biến sắc mặt, giật mình, nói: Tộc trưởng, tình hình sẽ không có nghiêm trọng đến như vậy chứ? Thạch Phong liếc hắn ta một cái, than thở: Sẽ chỉ nghiêm trọng hơn so với những gì người nghĩ thôi. Thủ đoạn của đại trực lão đã là vượt qua nhận thức của chúng ta rồi. Chỉ cần là hắn ta nguyện ý, lúc nào hắn cũng có thể giúp đỡ Ninh gia. Tới khi đó thì không có phải là cục diện cái gì mà Thạch gia cùng với Ninh gia tranh hùng, mà chính là sự tồn tại của Thạch gia sẽ trở nên có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Người nói xem là có nghiêm trọng không? Ở trong lòng Thạch Tùng chấn động mạnh, hắn chợt phát hiện ngoài mặt Thạch gia thì phong cảnh như thật đã nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa Thạch Phong nói cũng không có phải là cái chuyện giật gân gì. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, ở trong thành đã có hơn 20 cường giả trung kỳ thần quân cảnh đột phá. Khi người khác đều đang đột phá, người còn dậm chân tại chỗ, vậy thì người sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Bây giờ không có riêng gì trưởng lão Võ Tháp, ngay cả những trưởng lão kia của Đàn Tháp cũng đã đứng ngồi không yên. Trưởng lão Đàn Tháp thì không có cần đột phá hay sao? Bọn họ cũng khát khao đột phá như vậy. Nhưng mà tự bọn họ căn bản là không luyện chế ra được đan dược có thể đột phá. Vấn đề là bọn họ không có được, thế nhưng Diệp Viễn lại được. Vậy người có cầu ta hay không? Người có nhận vị trí lại trưởng lão này của ta không? Trong vòng 3 tháng này, bầu trời hoàng thiên thình thiên đường đã triệt thể thay đổi. Sau khi mà ăn liên tiếp mấy bát canh bế quan, rốt cuộc thì Nhược Hư cũng phát hiện ra có vấn đề gì đó không đúng. Đám gia hỏa này giống như là đã thương lượng từ trước vậy, không phải là bế quan thì chính là có chuyện. Phảng phất giống hắn như hắn ta chính là dịch bệnh, mọi người sợ đến mức tránh còn không kịp. Khi ở trong luyện thần uyên chịu đủ những loại dân vật, hắn đã nghĩ ra đối sách, chuẩn bị đi ra làm một vô lớn. Thế nhưng mà sau khi hắn đi ra, Nhược Hư chợt phát hiện mình đã thành người bị cô lập. Thủ đoạn đầy một bụng, thế nhưng đến một cái cũng không thể nào dùng được. Cuối cùng, Nhược Hư tìm đến tên đệ tặc đắc ý của mình, chính là Tống Khải Dương. Vừa hỏi xong, rốt cuộc thì cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra. Ở trong lòng Nhược Hư vô cùng chấn động mạnh. Hắn hoàn toàn không có tưởng tượng được Diệp Viễn vừa mới đột phá mà thực lực đàn đạo đã khủng bố đến như vậy. Diệp Phù, ở bên trong đại sảnh truyền đến một tiếng cười to. Thực sự đúng là sảng khoái. Lão Phù cùng với tiểu tử Nhược Hư kia đấu đã nhiều năm như vậy, cũng không có làm gì được hắn ta. Thế mà người chỉ dùng có 3 tháng đã khiến cho hắn phải phục tùng. Lãnh Vũ cười lớn. Trình Khởi cũng cười theo. Lão nhì kìa, mấy năm này ta làm đại trưởng lão võ tháp, cũng là chịu đủ tinh khí của hắn ta rồi. Bây giờ thì tốt rồi. Võ tháp bị đàn tháp quản chế, đây là chuyện không có cách nào. Ai tới cũng là không có thể nào thay đổi được tình trạng này. Cho nên, bất luận là Lãnh Vũ hay là Trình Khởi làm đại trưởng lão này, thì kết quả cũng đều giống như nhau. Cho dù là thực lực của bọn họ đều rất mạnh. 3 tháng trôi qua, Nhược Hư từ bên trong luyện thần uyên bước ra, lại phát hiện ra cảnh còn người mất. Toàn bộ tạ hoàng thành thiên ưng đều không có chào đón hắn ta. Ngay đến những trưởng lão đàn tháp ngày trước, rất nghe lời thiên lôi, rất nghe lời của Nhược Hư, giống như thiên lôi xoay đầu đánh đó, cũng đều từng người đầu nhập vào trận doanh của Diệp Viễn. Dùng lời của Nhược Hư tới mà nói, thì chính là đều đi nương chân thối của Diệp Viễn. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều vui vẻ chịu đựng. 3 người Lãnh Vũ quả thật là bội phục đến đầu rạp xuống đất với Diệp Viễn. Hiển nhiên, Diệp Viễn so với những người say mê võ đạo đan dược này thì thủ đoạn của hắn ta liên tiếp xuất hiện. Đánh một gậy cho một trái táo ngọt, lại đánh một gậy nữa là cho thêm một trái táo ngọt. Hắn không có cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, cũng không có chấp nhận người vào cửa, chính là để cho người đợi ở cánh cửa. Bây giờ những trưởng lão chấp sự này đối với Diệp Viễn là nói gì thì nghe nấy. Diệp Viễn nói hướng đông thì bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Thủ đoạn mưu quyền, Diệp Viễn đùa giỡn đến nước chảy mây trôi. Những ngày gần đây, đám người Lãnh Vũ cũng là xem đấu đá đến há mồm. Cái tên tiểu tử này thật sự là chỉ mới mấy trăm tuổi sao? Diệp Viễn cười. Con người của Nhược Hư quá ham muốn quyền lực. Người như thế nắm quyền, hao tổn bên trong quá lớn. Ta không muốn tham dự vào cuộc tranh đấu này đâu. Thế nhưng mà nếu như đã đồng ý với thành chủ đại nhân, đương nhiên là phải làm cho tốt rồi. Hiền Vũ gật đầu nói, người đã làm rất tốt rồi. Bây giờ, đàn tháp trên dưới sự quản lý của người đã là đi vào quỹ đạo rồi. Người xử sự công bằng, công đạo, mặc dù thời gian ngắn, thế nhưng mà cũng đã thu được lòng người. Lãnh Vũ cũng gật đầu. Tiểu tử người đó đúng là có tài năng, hữu dụng hơn nhiều so với mấy lão già chúng ta. Bây giờ, bất luận là đàn tháp hay là võ tháp, đều đã phục đại trưởng lão Diệp Viễn nhà người rồi. Vừa lúc, lão phù cũng muốn xong việc rút lui đây. Diệp Viễn làm chức vị đại trưởng lão này cũng không có dùng người không khách quan. Trước đó vài ngày, có người được sủng mà kiều, còn bị Diệp Viễn hung hăng phạt cho dừng lại. Từ đó về sau, hy vọng của Diệp Viễn cũng là chân chính được dựng lên. Bây giờ trong hoàng thành thiên ưng có thể nói là một khối thùng sắt. Diệp Viễn nhìn về phía Lãnh Vũ, nói, Lãnh huynh, đã qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn không có mò được tới từng cánh cửa kia sao? Lãnh Vũ cười khổ, nào có dễ dàng như vậy, nửa bước này khó như lên trời vậy. Mặc dù Lãnh Vũ cũng từng được coi là kỳ tài, thế nhưng mà muốn đột phá thiên thần cảnh thực sự là vẫn có một chút chưa đến. Mấy trăm năm này, mặc dù cảnh giới của hắn ta điên cuồng tăng lên, nhưng mà hắn đã dùng hết tích lũy mấy trăm năm. Thiên thần cảnh cũng không phải là dựa vào tích lũy là có thể đột phá. Diệp Viễn cười. Nói khó thì cũng khó, nói không khó thì cũng không khó. Một câu nói này khiến cho thân thể của Trịnh Khởi cùng với Lãnh Vũ chấn động lên. Câu nói này của Diệp Viễn có hàm ý khác. Hiền Vũ ở một bên dường như nhớ đến điều gì, cả kinh. Diệp Viễn, người lẽ nào người đã có thể luyện chế được Thái Thượng Ngọc Hư Đan? Thái Thượng Ngọc Hư Đan? Cái này, Diệp Viễn, không có phải là thật đó chứ? Cả người của Lãnh Vũ kịch liệt chấn động lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không dám tin. Cấp 3 có Hạo Nhật Càn Khôn Đan, cấp 4 thì có Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Loại đan dược này dĩ nhiên chính là dùng cho trợ giúp võ giả đột phá thiên thần cảnh. Chỉ là so với đan thần tam tinh không luyện chế được Hạo Nhật Càn Khôn Đan, đan thần tứ tinh muốn luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đan nhất định chính là người nằm mơ nói mộng. Đối với Hoàng Thành Thiên Ưng mà nói, từ xưa đến nay cũng là chưa có từng có ai đi luyện chế loại đan dược này cả. Cho nên lúc Hiền Vũ nói ra tên này, tim của hai người Lãnh Vũ cũng là đập nhanh. Diệp Viễn cười, bây giờ thì vẫn còn hơi sớm, có điều cái ngày đó cũng không còn xa đâu. Sau khi đột phá thần toàn cảnh, phần lớn tinh lực của Diệp Viễn đều đặt ở trên việc nghiên cứu đan đạo. Hắn có thể nhanh như thế luyện chế ra được đan dược có độ khó như là đằng hài liệt không đan, đương nhiên là không có thể nào tách rời khỏi việc hắn dụng công tìm tòi. Chỉ là thần đan cấp 4 đúng là có một ranh giới rất lớn, độ khó khi luyện chế so với thần đan cấp 3 không biết là khó hơn bao nhiêu lần. Cho dù là Diệp Viễn, trong khoảng thời gian ngắn muốn luyện chế ra thần đan cấp 4 có độ khó cấp 9 vẫn là chưa có đủ lực. Có điều lời nói của Diệp Viễn có chút bất đắc dĩ, nhưng mấy người khác nghe vào trong tai thì lại giống như là đột nhiên có tai họa đến. Hiền Vũ cười khổ, tiểu tử này thực sự là không biết nói người cái gì cho tốt. Lão phu nghiên cứu đàn đạo đã 10 vạn năm, đến độ khó cấp 8 còn chưa có vượt được. Người mới đột phá có hơn 10 năm đã có thể sắp luyện chế được Thái Thượng Ngọc Hư Đàn. Già của lão phu có chút mỏng, thật sự là muốn đập đầu từ từ một phát đây. Mấy người nghe thấy đều là cười to một trận. Tuy là chế giễu, thế nhưng mà thiên phú đàn đạo của Diệp Viễn đúng là khiến cho bọn họ chấn động như vậy. Chỉ là Thái Thượng Ngọc Hư Đàn cần mấy linh dược chủ vị, đều là bảo vật rất khó có. Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta dường như là cũng không có đầy đủ đâu. Bỗng nhiên Lãnh Vũ nói, không bột thì đố gột nên hồ. Mặc dù Diệp Viễn có năng lực luyện đan, thế nhưng mà nếu như không có linh dược thì cũng chẳng làm gì được. Diệp Viễn cười, cái này các người cứ yên tâm đi. Lần này đi ra ngoài, Diệp Mỗ sưu tập được không ít những linh dược chân quý. Những cái khác thì không nói, giúp hai người đột phá thì cũng không có vấn đề gì lớn. Hai người Lãnh Vũ vừa nghe thấy thì trong lòng mừng rỡ như điên. Lãnh Vũ nói, Diệp Viễn, nếu như mà lão phủ có thể đột phá cảnh giới thiên thần, cái mạng già này coi như là bán cho người. Trình Khởi cười khổ, sư tổ, cái mạng này của con cũng chính là do hắn cứu về, cái phần ân tình này vạn lần chết cũng là khó mà báo. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên không gian rung động, hai đại nhân ảnh chậm rãi đi tới, chính là thành chủ Tả Thừa Kiệt cùng với Hà Sùng. Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến thái thượng trưởng lão. Cả đám người Lãnh Vũ vội vàng thi lễ. Sắc mặt của Tả Thừa Kiệt có chút khó coi, trầm giọng, tất cả các người ngồi xuống đi, bổn thành chủ có việc muốn nói. Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Tả Thừa Kiệt, ở trong lòng đám người Lãnh Vũ không khỏi có một chút hồi hộp. Xem ra là có vẻ như không phải là chuyện tốt. Bàn tay của Tả Thừa Kiệt nâng lên một chút, một thanh tiểu kiếm kim sắc trồi nổi ở trong lòng bàn tay của hắn ta. Là Kim Kiếm Lệnh. Đây là Kim Kiếm Lệnh của Hoàng Thành Chí Ninh sao? Bọn họ muốn phát động Kim Kiếm Hội Minh. Sắc mặt của Trịnh Khởi đại biến. Tả Thừa Kiệt gật đầu, bản tọa mới nhận được kim kiếm lệnh của Hoàng Thành Chí Ninh. Bọn họ ước định 10 năm sau sẽ phát động ra kim kiếm hội mình. Xem ra lần này bọn họ là muốn không chết không thôi rồi. Sắc mặt của mấy người Lãnh Vũ trong nháy mắt đều khó coi tới cực điểm. Bọn họ đây là ức hiếp người quá đáng. Lãnh Vũ cắn răng nói, Hoàng Thành Chí Ninh có thực lực rất mạnh ở trong những hoàng thành cấp thấp chúng ta. Bọn họ phát động ra kìm kiếm hội mình, ai có thể là tới ngăn cản chứ? Trình Khởi cũng là tràn đầy khổ sở. Tạ Thư Kiệt thở dài nói với Diệp Viễn, Diệp Viễn, lần này Hoàng Thành Chí Ninh hình như là muốn nhắm tới người đó. Hay là người cứ rời khỏi Hoàng Thành Thiên Đường trước đi, tạm lánh phòng bà. Bọn họ chính là vì Nguyên Tử Thần Sơn mà đến sao? Diệp Viễn cũng không lộ ra vẻ chấn động gì mà bình thản nói. Hắn không biết kim kiếm hội mình là gì, thế nhưng mà Hoàng Thành Chí Ninh nhiều lần đã khiêu khích. Chỉ Nguyên Tử Thần Sơn ra thì không còn có khả năng nào khác. Tạ Thư Kiệt gật đầu. Bọn họ phát động kim kiếm hội mình chỉ đích danh là muốn chúng ta ra Nguyên Tử Thần Sơn ra. Nếu như không phải là vì Nguyên Tử Thần Sơn, Hoàng Thành Chí Ninh cũng sẽ không có động binh khí lớn đến như vậy đâu. Cho dù là cùng dưới trướng một thiên đế, nhưng quan hệ giữa Hoàng Thành và những Hoàng Thành khác cũng không có phải là vô cùng hòa thuận. Hoàng Thành khác với Vương Thành, bởi vì liên quan đến địa vực, khoảng cách giữa Hoàng Thành và những Hoàng Thành khác rất xa. Đế đô cũng không có thể nào khống chế từng cái Hoàng Thành một được, cho nên cấp độ Hoàng Thành này là tương đối độc lập. Vì vậy, bình thường ở giữa các hoàng thành thường xuyên sẽ phát sinh ra một ít những sự tranh đấu, cũng là cái chuyện rất bình thường. Nếu như có lý do chính đáng, một hoàng thành hủy diệt một hoàng thành khác cũng không có vấn đề gì. Một hoàng thành tương đương với một nước chư hầu ở nhân gian, mà một hoàng thành động thủ với một hoàng thành khác thì cần phải phát kim kiếm lệnh với đối phương. Hoàng Thành Chí Ninh phát động kim kiếm hội mình là phương thức đầu tiên của kim kiếm lệnh, xem như là tương đối ôn hòa. Đây là cao tầng hai bên trực tiếp đọ sức, người thua sẽ phải chấp tay đưa lên yêu cầu của đối phương. Mà lại phương thức thứ hai là chuôi kim kiếm này sẽ trực tiếp vỡ nát, cục diện hai bên chính là không chết không thôi. Hai tòa hoàng thành sẽ rơi vào chiến tranh. Diệp Viễn rõ ý nghĩa của kim kiếm hội này, liền hỏi Tạ Thư Kiệt, Thành chủ đại nhân, không biết là ngài có là đối thủ của thành chủ Hoàng Thành Chí Ninh không? Hai mắt của Tạ Thư Kiệt tiếp lại, trong lòng vô cùng giật mình. Ý trong lời nói này của Diệp Viễn chẳng lẽ là muốn cá chết lưới rách với Hoàng Thành Chí Ninh sao? Hắn lắc đầu nói, Diệp Viễn, ta biết là người không cam lòng, thế nhưng mà Hoàng Thành Chí Ninh thế lớn, là Hoàng Thành có thực lực trung bình ở trong 10 thành của lĩnh Nam chúng ta. Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta không thể nào so sánh. Còn Kiều An Sơn kia, mặc dù đều cũng là thiên thần tầng 2 giống như ta, thế nhưng hắn đã là đỉnh phong thiên thần tầng 2. Ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Diệp Viễn cười nói, vậy nếu như ta đưa Nguyên Tử Thần Sơn cho người mượn thì sao? Cả người Tạ Thư Kiệt chấn động lên, có một chút hưng phấn. Nếu như có Nguyên Tử Thần Sơn, ta nhất thì có thể là nắm chắc được khoảng 7 phần thắng hắn. Có điều, hắn lập tức cụt hứng, nói, vô dụng thôi, Chí Ninh có tứ đại thiên thần. Mặc dù có 3 người đều là thiên thần tầng 1, thế nhưng mà một mình Hà Sung cũng không có phải là đối thủ của bọn họ. Lòng bàn tay Diệp Viễn hơi nâng lên, một tòa núi màu đen nhỏ hiện ra. Thành chủ đại nhân, không phải là Diệp Viễn keo kiệt đâu. Nguyên Tử Thần Sơn này đối với Diệp Viễn mà nói là còn có tác dụng. Nếu như không thì tặng lại cho ngài cũng chẳng sao. Trong 10 năm này, Nguyên Tử Thần Sơn sẽ do thành chủ đại nhân người quản. Hy vọng thành chủ đại nhân dùng nó sẽ có thể đắc thắng. Nói xong, lòng bàn tay của Diệp Viễn đưa đến. Nguyên Tử Thần Sơn rơi xuống trong tay của Tạ Thư Kiệt. Tạ Thư Kiệt cả kinh. Hắn không ngờ Diệp Viễn lại phóng khoáng như vậy, chỉ đưa Nguyên Tử Thần Sơn cho hắn sử dụng. Không có đợi hắn khiếp sợ xong, Diệp Viễn lại lấy ra một sợi dây màu vàng. Ánh mắt của Tả Thư Kiệt cùng với Hà Sung đều có chút ngừng lại, kinh hồ. Là dây trói thần sao? Diệp Viễn ném dây trói thần cho Hà Sung, cười nói: Thái thượng trưởng lão, dây trói thần này đối với Diệp Viễn mà nói là vô dụng thôi, tặng cho ngài. Lúc này, cả người Hà Sung đều mơ hồ. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một người bản thân, có một ngày bản thân mình lại có được một kiện thiên thần huyền bảo. Đây chính là thiên thần huyền bảo đó Diệp Viễn ngạo lại cứ như vậy tặng cho mình sao? Đây thật sự là tặng cho ta sao? Đến bây giờ vẻ mặt của Hà Sung vẫn khó mà tin. Diệp Viễn cười: Cái này còn có thể là giả sao? Cho ta mượn 10 cái lá gan thì ta cũng không có dám nói đùa với Thái Thượng Trưởng Lão người đâu. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Viễn, Hà Sùng mới tin chắc chắn là hắn không có nói đùa với mình. Hà Sùng hít sâu một hơi, nói với Diệp Viễn: Được rồi, vậy thì ta cũng sẽ không có khách khí nữa. Diệp Viễn, về sau người cần gì thì cứ mở miệng. Diệp Viễn cười: Thái Thượng Trưởng Lão không nói, Diệp Viễn cũng muốn mời hai vị hỗ trợ. Tả Thư Kiệt cùng với Hà Sùng quay lại nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ kinh ngạc ở trong ánh mắt của đối phương. Dường như Diệp Viễn này đã sớm tính toán kỹ. Diệp Viễn nói: Trong vòng 10 năm, mời hai vị vừa vét linh dược cấp 4 nhiều một chút, càng nhiều càng tốt. Còn về kim kiếm hội mình, hai vị cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không có kiêu ngạo nổi đâu. Bọn họ tới là vì muốn khuyên Diệp Viễn rời đi. Bây giờ thì tốt rồi, Diệp Viễn liền một chữ chiến. Một thần quân từng một, lẽ nào lại muốn thống trị, tranh đấu giữa cảnh giới thiên thần? Nghĩ lại, cả hai người đều cảm thấy khó mà tin. Diệp Viễn có chút lo lắng. Hiền Vũ có chút lo lắng nói: Diệp Viễn chỉ có 10 năm thôi, người có nắm chắc rằng trong vòng 10 năm có thể luyện chế ra được Thái Thượng Ngọc Hư Đan không? Cái gì? Thái Thượng Ngọc Hư Đan? Mặc dù là cường giả thiên thần, nhưng mà phản ứng của Tả Thư Kiệt cùng với Hà Sung không khác gì là phản ứng của đám người Lãnh Vũ. Cái tên Thái Thượng Ngọc Hư Đan này đối với bọn họ quá xa xôi. Lâu này, rốt cuộc thì hai người bọn họ cũng hiểu dụng khí của Diệp Viễn là từ đâu mà tới. Diệp Viễn nói: Ta cũng không biết, làm hết sức thôi. Nói chung thì trốn tránh không phải là cách. Lần này bọn họ phát động kim kiếm lệnh, hiển nhiên là không có ý đồ tốt. Cho dù là ta thật sự rời đi, thì sợ là bọn họ cũng sẽ không có dễ dàng buông tha cho Hoàng Thành Thiên Đường đâu. Nói đến đây, sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống. Nếu như mà bọn họ đã dám tới tận cửa, vậy thì phải chuẩn bị tốt, cắn một ngụm. Đương nhiên, Diệp Viễn không nguyện ý rời đi. Trước mắt đã qua gần 400 năm, còn khoảng 100 năm nữa là đến thời hạn ước hẹn, trước 500 năm. Lúc này mà rời đi, vạn nhất như tách ra khỏi đám người lì nhì thì sẽ có rất nhiều những khó khăn. Trong lòng Diệp Viễn đã sớm có quyết định. Nếu đã không thể nào né tránh, vậy thì chiến. Hắn muốn dựa vào sức mình, làm cho cả Hoàng Thành Thiên Đường này trở nên mạnh mẽ. Hoàng Thành Chí Ninh, ánh mắt Kiều An Sơn nhìn một đám cường giả phía dưới, thản nhiên nói: Lần này, chúng ta nhất định là phải lấy được Nguyên Tử Thần Sơn. Nếu như mà người Hoàng Thành Thiên Đường còn ngu xuẩn mất khôn, vậy thì giết không tha. Phía dưới, Ôn Nhất Lân nói: Tiểu tử Diệp Viễn đó, ba lần muốn bận bị hắn tránh được một kiếp. Ba lần mấy bận bị hắn ta tránh được một kiếp, lần này tuyệt đối là không có thể nào để cho hắn ta chạy. Kiều An Sơ nói: Cứ yên tâm đi, bản tòa đã bày ra thiên la địa võng, chính là đang đợi hắn chạy trốn. Con người Tả Thư Kiệt kia nhu nhược, sau khi mà nhận được kim kiếm lệnh, nhất định là sẽ để cho hắn ta chạy trốn. Ổn Nhất Lần giờ một ngón tay cái lên, thở dài: Thành chủ đại nhân, người thật sự là tính toán không một kẽ hở. Tiểu tử Diệp Viễn này gọi là thật sự chán sống rồi, lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Hắn chẳng những là giết Cao Nguyên mà còn cướp đi Nguyên Tử Thần Sơn cùng với dây trói thần nữa. Hắn không chết thì lão phu khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Kiều An Sơn cười nói, yên tâm đi, lần này hắn chết chắc rồi. Còn có, người bảo Dương Phàm chuẩn bị thật tốt, lần này để cho hắn ta tự tay báo thù rửa hận cho Cao Nguyên. Kiều An Sơn có nằm mơ cũng không ngờ Hoàn Thành Thiên Ưng chỉ có hai cường giả thiên thần lại dám đánh với hắn ta một trận. Vất vả thủ 10 năm, hai thông đạo quan trọng của Hoàng Thành Thiên Ưng đều không có thu hoạch được gì, khiến cho Kiều An Sơn phiền muộn, muốn hỏng. Phải biết, hắn vì phong tỏa Hoàng Thành Thiên Ưng mà đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Dù sao, một Hoàng Thành Chí Ninh căn bản là không có tiền nào bao trùm được toàn bộ Hoàng Thành Thiên Ưng. Thế nhưng, kết quả cuối cùng thì lại chỉ là uống phí thời gian 10 năm. Thành chủ đại nhân, thời gian đến kiếm mộ mình đã ngày càng gần rồi. Gia hòa Tả Thư Kiệt kia sẽ không có thật sự là liều chết với chúng ta đâu chứ. Ôn Nhất Lần có chút nóng nảy nói. Kiều An Sơn có lại một cảm giác như là lòng đang dị ra máu. Nghe vậy thì lạnh lùng nói. Nếu như Tả Thư Kiệt muốn tìm chết, vậy thì bản tòa sẽ thành toàn choán. Lần này, chúng ta thuận tiện diệt luôn Hoàng Thành Thiên Đường, biến nó trở thành con rối của chúng ta. Ôn Nhất Lần gật đầu nói, đúng như vậy, đây là bọn họ tìm chết, thì không thể nào trách chúng ta được. Ở giữa những hoàng thành, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, sẽ không có tiêu diệt đối phương. Giết địch 1000 sẽ tổn hại 800. Mặc dù là thực lực Kiều An Sơn mạnh, nhưng nếu như thật sự muốn giết Tả Thư Kiệt, thì bản thân cũng sẽ phải trả một cái giá nặng nề. Kẻ yếu chân chính thì đã sớm bị tiêu diệt. Bây giờ còn có thể sống, hiển nhiên đều là không phải kẻ yếu. Hoàn Thành Thiên Ưng chỉ là tương đối yếu một chút mà thôi. Mà Tả Thư Kiệt chính là định hải thần châm của Hoàn Thành Thiên Ưng. Có điều, tình huống lần này có chút khác biệt. Rốt cuộc thì Kiều An Sơn cũng không nhịn được nữa. Chỉ cần bản tòa luyện hóa được nguyên tử thần sơn là có thể đột phá đến thần quân tầng 3. Thiên thần tầng 3, đến khi đó, Hoàng Thành Chí Ninh ở trong 10 hoàng thành của lĩnh Nam đủ để ngồi vào 3 vị trí đầu tiên. Cho nên, cho dù là liều cái mạng bị trọng thương, lần này cũng nhất định là phải lấy được nguyên tử thần sơn. Kiều An Sơn trầm giọng nói, một ngày này, đột nhiên bầu trời của Hoàng Thành Thiên Ưng thay đổi bất ngờ. Hơn 10 vị cường giả đã không mà đến, thành thế vô cùng to lớn. Các cường giả ở trong thành từ người một đều sắc mặt đại biến. Bọn họ biết thời khắc sống còn của Hoàng Thành Thiên Ưng đã đến. Nhận được kim kiếm lệnh, nhất định là phải chiếu cáo toàn thành. Mọi người ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng đã sớm biết Hoàng Thành Chí Ninh muốn phát động kim kiếm hội mình. Các cường giả của Hoàng Thành Thiên Ưng nhao nhao nhìn lên bầu trời. Đội hình cường đại kia dường như là khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tứ đại cường giả thiên thần, đây cuối cùng là cũng tới rồi sao? Không biết lần nguy nan này Hoàng Thành Thiên Ưng có chống đỡ được không? Lấy hai địch bốn, đây hoàn toàn là không có hy vọng. Ai, động tác của Hoàng Thành Chí Ninh thật là quá nhanh. Nếu như mà đại trưởng lão Diệp Viễn thêm một ít thời gian nữa, thì hôm nay e rằng cũng sẽ không có cái cục diện này. 10 năm này, người người ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng cảm thấy bất an. Nhưng mà đây cũng là 10 năm Hoàng Thành Thiên Ưng đoàn kết nhất. Các đại gia tộc từ bỏ mâu thuẫn, rồi lấy tất cả tinh lực vùi đầu vào tu luyện. Dưới tác dụng đan dược của Diệp Viễn, Hoàng Thành Thiên Ưng đã sinh ra một nhóm cường giả lớn. Bây giờ ở trong thành, chỉ riêng thần quân từng 9 thì đã có hơn 3 người. Chỉ là thần quân từng 9 đối với cấp độ chiến đấu thiên thần mà nói, căn bản là vô dụng. Ở trước mặt cường giả thiên thần, đừng nói là thần quân từng 9, cho dù có là nửa bước thiên thần, thì vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Tả Thư Kiệt, cút ra đây cho bản tọa. Một đạo thanh âm giống như là tiếng sấm rền, trong nháy mắt liền vang vọng khắp toàn thành. Một tiếng thét này của Kiều An Sơn thành thế sức kinh người. Hắn đây là có ý thể hiện thực lực của chính mình, kinh sợ các cường giả bên trong thành. Lúc này, có hai bóng người đạp không bay tới, chính là Tả Thư Kiệt cùng với cả Hà Sùng. Tả Thư Kiệt nhìn Kiều An Sơn, lạnh giọng nói, Kiều An Sơn, còn chưa tới canh giờ, tuần sát sứ đại nhân cũng chưa có đến, người diễu võ dương ngoài như vậy làm cái gì? Thực sự là coi hoàng thành thiên đường chúng ta không có người sao? Kiều An Sơn nghe vậy thì cười to. Tả Thừa Kiệt, kìm kiếm lệnh đã hạ xuống rồi. Đương nhiên là chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù. Tuần sát sứ đại nhân còn chưa tới, vậy chúng ta tính nợ trước đây một chút. Hai mắt Tả Thừa Kiệt híp lại, lạnh lùng nói. Người lại tới ném ra còn thiếu thần gì? Lúc này, một đạo thân ảnh ở bên Hoàng Thành Chí Ninh nhảy ra khỏi hàng ngũ, tức giận nói, là ta, thủ giết sư không có đợi trời chung. Lần trước thành chủ đại nhân bế quan mà khiến cho người mạnh mẽ ngăn lại. Lần này, ta nhất định là phải báo thù rửa hận cho sư tôn. Mau mau để cái tên Trịnh Khởi ra đây mà nhận lấy cái chết. Người này không phải là ai khác mà chính là Dương Phàm, đệ tử của Cao Nguyên. Cường giả thiên thần ôn nhất lần là sư tôn của Cao Nguyên, mà Cao Nguyên chính là sư tôn của Dương Phàm. Hơn nữa, ôn nhất lần và Lãnh Vũ cũng xem như là người cùng thế hệ. Hiển nhiên, thiên phú của Dương Phàm này là kém một bậc. Đến bây giờ chẳng qua mới chỉ là một thần quân tầng 8, kém xa so với Trịnh Khởi. Nếu như không phải biết tình nguyên của Trịnh Khởi đã tổn hào, cho Dương Phàm 10 cái lá gan thì cũng không có dám khiêu chiến Trịnh Khởi. Có điều, sau khi mà Trịnh Khởi hồi phục cũng rất ít lộ diện, cho nên bên Hoàng Thành Chí Ninh cũng không biết. Thật ra là Trịnh Khởi đã sớm cao hơn một tầng. Cái sức mạnh này giả cũng là quá chói mắt. Lúc này, ở trong mắt mọi người, Dương Phàm này giống như là một tên hề nhảy nhót. Rõ ràng là lấn thiện sợ ác, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn giả tạo một bộ tâm tình bức thiết muốn báo thù cho sư tôn. Do ai chứ? Phải biết trước đây Trịnh Khởi đi báo thù là đơn thương độc mã đi Hoàng Thành Chí Ninh. Trước đó, Tả Thừa Kiệt đều không biết. Đợi hắn phát hiện, lần đầu tiên chạy đi Hoàng Thành Chí Ninh, lúc này mới cứu được Trịnh Khởi đã trọng thương ngã gục mà về. Nhưng mà Dương Phàm này thì sao? Đó là ôn nhất lần dẫn tới. Có ôn nhất lần ở đây, lẽ nào Hoàng Thành Thiên Ưng còn thật sự là làm gì hắn ta sao? Miệng mồm này kêu gào báo thù cũng không khỏi là quá giả dối. Nói trắng ra thì chính là khi dễ người ta bị thương thôi. Bắt đầu đại chiến là một tên hề nhảy nhót đi xa, ngược lại khiến cho các cường giả bên Hoàng Thành Thiên Ưng cũng là thả lỏng một chút. Tả Tư Kiệt biết ác tâm của Kiều An Sơn, lập tức nhíu mày. Dương Phàm, người đây là muốn càn quấy sao? Lần trước đã để cho người đánh trọng thương Trịnh Khởi, người còn muốn thế nào? Dương Phàm cười lạnh. Thằng nhãi Trịnh Khởi nhiều lần muốn hãm hại sư tôn, bây giờ cuối cùng thì hắn cũng đã thành công rồi. Không giết được hắn, ta uổng công làm người. Ta thực kia thử lạnh một tiếng, phất tay áo. Bây giờ Trịnh Khởi đang bế quan, không có tiện ứng chiến. Lúc này, vẻ mặt của Kiều An Sơn vui vẻ nói. Tả Thừa Kiệt, trước đây Trịnh Khởi đến tìm Cao Nguyên báo thù, bản tọa cũng không ngăn cản. Bây giờ, người đây là đang làm cái gì vậy? Dương Phàm cùng với Trịnh Khởi là người cùng thế hệ, có thể nói chính là kẻ thù truyền kiếp. Cái dạng thù hận này, làm sao mà chúng ta lại nhúng tay vào? Nếu như mà người không có để hắn đi ra, vậy thì bản tọa sẽ đồng thủ hủy đi phụ đệ của hắn trước rồi lại nói. Cho dù là tuần sát sứ đại nhân đến thì cũng sẽ không có nói cái gì đâu. Trong lòng của Tả Thừa Kiệt vô cùng là sảng khoái, thế nhưng mà ở trên mặt thì vẫn lộ ra vẻ tức giận. Kiều An Sơn, người đừng có mà ép người quá đáng. Kiều An Sơn cười. Nợ máu thì phải trả bằng máu, cái này sao có thể gọi là ép người quá đáng. Sắc mặt của Tả Thừa Kiệt trở nên khó coi, nói với người ở phía dưới, phái người gọi Trịnh Khởi tới đây cho ta. Rõ, thành chủ đại nhân. Một gã chấp sự lĩnh mệnh rời đi. Thật sự, Trịnh Khởi đúng là đang bế quan, ngay cả Tả Thừa Kiệt cũng không biết tình trạng của hắn bây giờ. Bây giờ tâm tình cũng là bất ổn, thành hay bại chính là ở chỗ này. Nếu như Trịnh Khởi không thể nào đột phá được thiên thần cảnh, vậy thì lần này Hoàng Thành Thiên Ưng thật sự là muốn vong. gọi tới. Ta thấy là phải khiêng tới mới đúng. Vẻ mặt của Dương Phàm lúc này trào phúng cười lớn. Bên phía hoàng thành Chế Ninh cũng là một trận cười vàng. Bọn họ đều biết, chỉ khởi bởi vì thi triển cuồng kiếm điều linh, tinh khí thiếu hụt quá nhiều, đã sắp chết. Bây giờ đương nhiên là trạng thái nửa sống nửa chết, dạng phế vật này còn phải đi gọi sao? Vẻ mặt của Dương Phàm càng đắc ý. Cảm giác dẫm lên khuôn mặt của Trịnh Khởi thật sự là quá thoải mái. Trước đó hắn và Cao Nguyên cũng chưa nói tới tình cảm sâu đậm. Dựa vào tính cách của Cao Nguyên, sao có thể là vì đệ tử của mình mà không giữ lại chút nào đây? Có điều tiềm lực của Dương Phàm đúng là không được. Hắn cũng vẫn luôn vì thế mà chịu chỉ trích. Thật là người cùng thế hệ, Trịnh Khởi là đại trưởng lão tôn quý của Hoàng Thành Thiên Ưng, hắn lại chỉ là một trưởng lão nhỏ nhỏ. Chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Cho nên báo thù cho vi sư chẳng qua chỉ là muốn ngụy trang. Hắn muốn mượn cơ hội này để phát tiết sự bất mãn và oán niệm trong lòng. Dương Phạm hiểu rõ, để cho hắn xuất thủ chẳng qua là vì tìm một cái cớ khiến cho Hoàng Thành Thiên Ưng không có thể nào cự tuyệt. Nhưng mà vậy thì thế nào, cục tức nghẹn lâu rồi cũng phải thả ra một chút. Thế là Dương Phạm giống như một tên hề nhảy nhót ở chỗ này nói nhăng nói quậy, trong lời nói vô cùng là khinh thường Trịnh Khởi. À hey, Trịnh Khởi, con rùa đen rút đầu đâu, thế nào vẫn chưa ra? Ta nói Hoàng Thành Thiên Đường các người có phải là cô ấy muốn bao che cho hắn ta hay không? Nếu như mà hắn ta đã sắp chết rồi, vậy thì mau lôi hắn ta ra đây để cho Dương Mỗ tiện hắn một đoạn đường. Dương Phạm ở đây nói đến cao hứng bừng bừng, nhưng không có phát hiện ra không gian đang nổi lên một tia rung động. Thực lực của đám người Kiều An Sơn cường đại hơn đã sớm phát hiện ra là có chỗ không thích hợp, không khỏi hơi biến sắc. Lúc này một bóng người chậm rãi đi ra, đột nhiên bọn người Kiều An Sơn biến sắc mặt. Âm thanh kiều ngạo của Dương Phàm cũng dừng bặt, giống như là một con vịt bị nắm lấy cái cuống họng vậy, phát ra những âm thanh quái dị. Trịnh Khởi, người y không thể nào. Dương Phàm đã bị cảnh tượng trước mặt khiến cho sợ đến mức ngây người. Hắn dùng sức mà dụi mắt mình, phát hiện ra Trịnh Khởi vẫn còn đang yên lành đứng ở đó, khí thế lúc này rất kinh người. Ánh mắt của Trịnh Khởi lúc này thâm thúy, khí thế kinh người, nào còn có dáng vẻ tinh khí thiếu hụt sắp rời khỏi nhân thế chứ. Đương nhiên bọn họ khiếp sợ không chỉ có điểm này. Mặc dù Trịnh Khởi không có tận lực phóng ra uy áp cảnh giới, nhưng mà trên người hắn lờ mờ phát ra khí thế mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với thần quân cảnh. Cho dù là cái người ngu cũng nhìn ra, bây giờ Trịnh Khởi chính là một cường giả thiên thần cảnh, hàng thật giá thật. Bên Hoàng Thành Chí Ninh, từng người cả kinh đến mức há hốc miệng. Bọn họ khái rách cả xà đầu cũng là nghĩ không thông. Một người sắp chết, sao đột nhiên lại có thể biến thành cường giả thiên thần? Khi trước, Dương Phàm một trường đánh Trịnh Khởi ngã, ôn nhất lần tận mắt trông thấy. Lúc này mới bao lâu, chẳng những là Trịnh Khởi đã khởi từ hồi sinh, còn đột phá công cụm xiềng xích, trở thành một cường giả thiên thần sao? Hai người Tả Thư Kiệt nhìn thấy Trịnh Khởi đột phá thành công, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Viễn này thật đúng là có thể hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ sao? Cũng không trách mà bọn người Kiều An Sơn lại há to miệng không thể nào tin. Ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy có phải là mình đang nằm mơ không? Thành chủ, ta nghe nói là có người muốn tìm ta báo thù sao? Trịnh Khởi lúc này thản nhiên nói. Một câu nói này khiến cho khuôn mặt của Dương Phàm trắng bệch xuống. Báo thù sao? Tìm thiên thần cảnh tới báo thù? Con mẹ nó, có phải là đầu óc của ta bị hỏng không? Lúc này Dương Phàm hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Rốt cuộc thì hắn cũng đã ý thức được vừa rồi mình căn bản chính là một tên hề nhảy nhót. Hắn muốn tiến Trịnh Khởi một đoạn đường sao? Nói Trịnh Khởi tiến hắn một đoạn đường thì còn nghe tạm được. Sau mặt của Tả Thư Kiệt tràn đầy sự đắc ý, bĩu môi nói. Chính là cái người kia, hắn là đệ tử của Cao Nguyên. Hắn nói là người với hắn có mối thù giết sư, không có đội trời chung, còn nói để cho tất cả mọi người làm chứng, hắn muốn giúp sư phụ Cao Nguyên của hắn ta báo thù đó. Hay là người thành toàn một cái mảnh hiếu tâm này của hắn ta đi. Các cường giả trong thành rốt cuộc thì đã không nhịn được nữa, từng người đều bật cười. Tình cảnh này quả thật chính là khôi hài. Thực sự là muốn chết mà, một tên thần quân cảnh lại muốn tìm cường giả thiên thần báo thù, đầu óc của hắn là bị lừa đá rồi. Người có nhìn thấy bộ dáng được nước vừa rồi của hắn ta không? Thì sợ là sẽ chỉ biết khi dễ người già yếu. Gia hỏa này phải mà là trưởng lão của Hoàng Thành Chí Ninh sao? Đây rõ ràng chính là một tên hề. Toàn thành cười vang, cảnh tượng bậc này quả thật chính là vi diệu tới cực điểm. Gương mặt này của Dương Phàm quả thật là không biết giấu vào đâu. Thành chủ đại nhân, ta... Dương Phàm dùng vẻ mặt khổ sở, chớp chớp mắt nhìn về phía Kiều An Sơn. Sắc mặt của Kiều An Sơn lúc này so với Dương Phàm cũng không khá hơn. Đây là Dương Phàm mất mặt, chẳng lẽ cũng không phải là mất mặt hắn ta sao? Cút sang một bên, cái thứ mất mặt này. Kiều An Sơn trầm giọng. Dương Phàm giống như được đại xá, vội vã lùi về phía sau Kiều An Sơn. Nhưng mà lúc này Tả Thư Kiệt sao có thể là đồng ý? Ấy, đừng đi. Mới vừa rồi các người ăn to nói lớn, kêu gào gọi Trịnh Khởi ra, nói là muốn tìm hắn báo thù. Bây giờ ta đã gọi người ra rồi, các người mau đến báo thù đi. Dương Phàm, một cái mảnh hiếu tâm của người khi nãy đâu rồi? Tả Thư Kiệt đúng lý không tha người, bây giờ chính là lấy dao tấn công Khiên. Trong thời gian ngắn, ngay cả Kiều An Sơn cũng không biết nên qua loa chuyện này thế nào nữa. Kiều An Sơn nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng: ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì không? Đến bây giờ Ôn Nhất Lân còn chưa lấy lại được tinh thần, nghe Kiều An Sơn chất vấn thì hắn đáp: đây có thể là gần đây Hoàn Thành Thiên Ưng có được thiên tài địa bảo, cái tên tiểu tử này gặp vận may mới đột phá như vậy. Bành Chí là một tên cường giả thiên thần khác cũng nói: nhất định là như thế rồi, thiên thần cảnh cũng đâu có phải là rau cải trắng, muốn đột phá là có thể đột phá chứ, chỉ là vận khí của tên này tốt. Một tên vừa mới đột phá thiên thần tầng 1, căn bản cũng không tính là gì. Kiều An Sơn khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu đây là tình huống có khả năng xảy ra nhất. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng: Tả Thư Kiệt, người có biết xấu hổ không? Buộc một thần quân cảnh tìm thiên thần cảnh báo thù, nếu như Trịnh Khởi đã đột phá, vậy thì chính người là người cùng hàng với chúng ta, sao có thể lẫn vào chuyện của thần quân cảnh? Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Trình độ không biết xấu hổ này đúng là không ai bằng. Rõ ràng là ép người quá đáng, bây giờ còn trả đũa, nói Hoàng Thành Thiên Ưng bọn họ không biết xấu hổ. Tả Thư Kiệt chắp tay, vẻ mặt kính nể, nói: Kiều An Sơn, hôm nay Tả Mỗ xem như là phục người rồi. Cái độ da mặt dày này của người đúng là so với tường thành của Hoàng Thành chúng ta còn muốn dày hơn nữa. Cho dù là Tả Mỗ lấy ra 10 phần công lực, sợ là cũng không có thể nào phá được da mặt của người đi. Mặt Kiều An Sơn tối sầm lại, đã muốn phát tác, thì một đường khí tức kinh khủng giáng từ trên trời xuống. Một trung niên thanh sam chậm rãi từ bên trong hư không bước ra. Trên người hắn để lộ ra một luồng khí tức kinh khủng, khiến cho các cường giả của Hoàng Thành Thiên Ưng ai nấy đều biến sắc. Khí tức này thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với hai đại thành chủ. Tả Thư Kiệt cùng với Kiều An Sơn biến sắc, cung kính nói với người trung niên thanh sam: bái kiến Tuần Sát Sứ đại nhân. Người trung niên thanh sam này khẽ vứt cằm, thản nhiên nói: 10 thành của lĩnh nam đã vài vạn năm rồi không có phát ra kìm kiếm lệnh, lần này lại là cái chuyện gì đây? Hết tập 298, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.